Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn gương mặt xinh đẹp giờ đã tái nhợt đến đáng thương của cô, người đại diện lúc này vẫn chưa hiểu nguyên nhân khiến Ami trở nên như vậy. Ami, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên em lại ở cạnh Ami 4 năm? Đây là lần đầu tiên cô thấy sắc mặt Ami như vậy. Nếu cô đoán không lầm, chỉ sợ là liên quan đến quyển tạp chí đó. Không có gì, chị đi ra ngoài đi, em muốn được yên tĩnh. Nhìn sắc mặt đông lạnh của Ami, người đại diện bộ dạng muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng đành thỏa hiệp, ra khỏi phòng nhưng không quên đóng cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn lúc này, chỉ có một mình Ami ngồi trên giường. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi quyển tạp chí, bàn tay siết chặt ly nước thủy tinh, tâm trạng lúc này vô cùng xấu. Nhất định là nói dối, ám dạ ruột làm sao có thể có tình nhân đâu. Ami lẩm bẩm, cô không tin những gì trong tạp chí nói, cô không tin anh lại có tình nhân. Cô không tin anh cùng cô gái bên trong có quan hệ thân mật. Cô không tin. Làm sao có thể đâu. Lửa giận che mờ lý trí, Ami cầm lấy ly thủy tinh đập mạnh xuống nền gạch. Chiếc ly vỡ đi, mảnh vỡ văng ra, xẹt qua bàn tay cô. Tuy không nặng nhưng lại chảy máu. Chỉ là lúc này Ami không hề bận tâm đến vết thương nhỏ nhặt đó. Làm sao có thể, nhất định là nói dối. Còn nói dối hay không, chỉ sợ cô đã sớm biết câu trả lời. Thân thể cô mất hết sức lực, khuỵu xuống bên cạnh giường. Lúc này, nào có dáng vẻ của một nữ thần cao lãnh của giới giải trí. Cái gì? Lời nói của ám dạ ruột chẳng khác nào xét đánh ngang tai. Nhìn sắc mặt bốn vị trưởng bối, Mạc Tử Yên không khỏi nhớ đến chuyện trưa nay khi cô và anh cùng bước vào cục dân chính. Cô đợi ngày này đã lâu, tất nhiên trên mặt như hoa đào nở rộ. Khi cô cùng anh muốn đăng ký kết hôn, nhân viên cũng đã xác nhận đến hai lần, hẳn là sợ bản thân nghe lầm. Nhìn ánh mắt hâm mộ của đối phương, cô chỉ cười không nói, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Đến khi lấy chứng minh thư để đăng ký, nụ cười trên mặt cô vốn không giữ được nữa. Ruột, em quên em chứng minh thư rồi. Bộ dạng Mạc Tử Yên gấp đến mức sắp khóc. Mỗi ngày, cô đều mang chứng minh thư bên mình để đề phòng khi cần thiết. Vậy mà hiện tại lại không thấy. Mạc Tử Yên không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là cô đã để quên hay là đánh rơi ở đâu. Lúc này, bên tai cô chuyển đến một giọng nói trầm thấp mà vô cùng bình tĩnh. Nội dung câu nói khiến cô không khỏi sửng sốt. Anh giữ. Chỉ với hai từ đơn giản, thành công khiến thân thể cô cứng đờ, cảm giác như bản thân nghe lầm. Anh, từ khi nào? Tối qua, túi sách em rơi, anh tình cờ nhặt được. Cho nên... Ngày hôm qua, anh dẫn cô đến đây, vốn dĩ không phải chuẩn bị từ sớm mà chỉ mới tối hôm qua. Tối qua, khi anh đưa cô về nhà, họ tránh một con mèo làm túi sách của cô rơi xuống. Anh tình cờ nhặt được chứng minh thư của cô, nên mới có hiện tại đúng không? Như hiểu được suy nghĩ của Mạc Tử Yên, ám dạ ruột không khỏi gật đầu, cho cô một nụ cười yên tâm. Hộ khẩu nhà em cũng nằm trong tay anh, cho nên anh đã nói những thứ còn lại cứ để anh. Ám dạ ruột đem cho cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hiện tại, cô rốt cuộc cũng hiểu thế nào gọi là còn lại cứ giao cho anh. Vốn dĩ, bản thân cô không cần đến đây làm gì. Dựa vào một mình anh, bọn họ vẫn có thể đăng ký kết hôn. Nhưng anh lại không làm vậy. Anh từ công ty đưa cô đến đây ăn trưa rồi đi dạo. Còn ở trước cục dân chính ngỏ lời cùng cô bên nhau chọn đời. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Hai đứa kết hôn khi nào? Vân Hình Như kinh hãi, nhìn gương mặt trấn tĩnh của ám dạ ruột, lại nhìn vẻ mặt e ngại của Mạc Tử Yên. Bà liền biết lời anh nói là sự thật. Bà vốn nghĩ để hai đứa tìm hiểu nhau một thời gian dài, 1-2 năm sau khi Yên Nhi hoàn toàn quên đi tình cũ mới cho cô cùng anh kết hôn. Dù sao, nếu ám dạ ruột biết được vợ của mình kết hôn cùng mình mà vẫn còn nhớ người đàn ông khác thì hôn nhân của bọn họ nhất định sẽ không duy trì được lâu dài. Chỉ là, có lẽ là do bà suy nghĩ quá nhiều rồi. Vừa mới trưa nay ạ. Như vậy thì không cần đợi đến 1 năm sau làm gì, để em cùng Hình Như xem ngày tốt rồi cho hai đứa tổ chức hôn lễ trong tháng này luôn. Minh Tâm đang tức giận vì chuyện con trai lén lút đi đăng ký kết hôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vốn dĩ bà cũng muốn hai đứa kết hôn sớm. Hiện tại ước muốn của bà đã được thực hiện, tâm trạng Minh Tâm nháy mắt liền tốt lên. Tháng này có phải quá nhanh không? Vân Hình Như có chút lo lắng, nếu trong tháng này mà tổ chức hôn lễ, bà sợ sẽ chuẩn bị không kịp, huống hồ. Không nhanh chút nào, hôm nay là mùng 5, để lát nữa xem ngày, hẳn là giữa tháng hoặc cuối tháng sẽ có ngày tốt. Minh Tâm không bận tâm nhiều như Vân Hình Như. Cha mẹ bà cùng ám dạ Tuấn đều đã mất. Hiện tại bà là nữ chủ nhân của ám dạ gia, mọi chuyện trong nhà đều do bà quyết định. Bà nói là được thì ám dạ Tuấn không dám phản đối. Nhưng thế liền tốt. Vân Ninh Như thấy gia đình bên kia vui vẻ, cũng không muốn khiến họ khó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net